Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 215, bị trong tu luyện Chu Diệp. Góc truyện audio.com, Bạch Liên giáo đám người trốn ở một cái gò núi chỗ, từ cốc đàn chủ phụ trách quan sát lão đạo một đoàn người, chỉ vì cốc đàn chủ hiểu môi ngữ cho nên hắn liền thành trông chừng không có hai nhân tuyển. Cốc đàn chủ nhìn đến lão đạo tiến vào xe ngựa, đi nhanh mà đi, nói thật hắn có chút không nghĩ ra, thật sự là bởi vì lão đạo che mắt thời điểm che khuất điểm miệng, hắn nhìn cuối cùng hai câu nói có chút không rõ lắm. Nhưng là hiện tại thông qua vừa mới nhìn đến ngôn ngữ, không khó phân biệt khẳng định là cùng Chu gia trại có quan hệ. Chẳng lẽ là Chu gia trại có người dùng phi châm chi thuật đả thương lão đạo kia con mắt? Được xưng thánh nữ cô gái xinh đẹp nói ra, không có khả năng, ánh mắt của ta vô cùng tốt cũng không. Có phát hiện có ngân châm dấu hiệu, cốc đàn chủ có chút do dự nói, vạn nhất là loại kia lông châu châm nhỏ đâu, thánh nữ phản bác, cái này, cốc đàn chủ cũng không dám khẳng định, ai nha, lại đoán cũng vô dụng thôi, trực tiếp đi vào bái sơn, sau đó hỏi một chút người trại chủ kia cũng không biết. Thánh nữ bên cạnh một cô gái nói ra, quỷ nha đầu, liền ngươi có thể, hiện tại Chu gia trại còn không phân người quỷ, tại sao có thể tùy tiện bạo lộ hành tích đi bái sơn đâu. Trung niên nữ tử có chút cưng chiều nói. Thiếu nữ này là nàng con gái ruột từ nhỏ liền bị nàng đưa vào miêu trại tổng đàn cùng thánh nữ cùng nhau lớn lên, mặc dù có chủ tớ danh phận nhưng trên thực tế thánh nữ cùng với nàng tình như tỉ muội. Hổ nháo ta Bạch Liên giáo thánh nữ là thân phận gì, tại sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Ông lão mặc áo trắng, cũng một mặt nghiêm túc nói, thật xin lỗi, Kim trưởng lão, là thuộc hạ quản giáo vô phương. Phụ nữ trung niên vội vàng khom người hướng ông lão mặc áo trắng thỉnh tội. Tốt Kim gia gia, Linh Lung cũng là hiếu kỳ sốt ruột mà. Ngài cũng đừng mắng nàng, thánh nữ cũng vội vàng cho tự mình tìm muội cầu tình. Một trận trấn an xuống tới, cuối cùng là đem việc này kéo tới. Đem cái kia không che đậy miệng Linh Lung dọa cho quá sức. Trưởng quản hình đường Kim trưởng lão trong giáo tư cách già nhất, hắn nói chuyện, ngay cả đương đại thánh mẫu đều muốn khom người lắng nghe, bởi vì làm người công chính vô tư cho nên trong giáo đều đúng hắn kính ngưỡng ba phần. Tốt, chúng ta về trước văn huyện, bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng vẫn là Kim trưởng lão cầm chủ ý, đám người đành phải nghe lệnh mà đi. Mà lúc này Chu gia trại, quan quan trong phòng luyện, không, quan quan mở ra cặp mắt của mình, do dự một chút nhẹ khẽ đẩy đẩy bên cạnh mình Chu Diệp nói, chủ nhân. Vâng, thế nào quan quan, Chu Diệp ngẩng đầu lên, đem trong tay máy chơi game để xuống, hỏi. Chủ nhân, vừa mới có người thăm dò chúng ta hoài nghi là thanh binh mời người tu đạo. Quan quan nói ra, pháp lực rất cao sao? Chu Diệp hỏi, sâu kiến mà thôi, quan quan ngạo nghễ nghe xong mình ngực nói ra ta dùng một cây ngón út liền có thể nghiền nát hắn. Vậy liền không cần để ý, Chu Diệp cười quét qua quan quan mũi ngọc tinh xảo, nói, bọn hắn cũng liền chút bản lãnh này, tùy ý bọn hắn đi, chớ quấy rầy ta liền chẳng có chuyện gì, dám đến. Ha ha, Chu Diệp mặc dù không có nói chuyện, nhưng là quan quan biết tính tình của hắn, người nếu là không chọc hắn, vậy thì ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, ngươi muốn lên cầu tìm đến ngược cái. Kia không có ý tứ, chẳng cần biết ngươi là ai đâu, giết chết lại nói. Ách không đúng, là nam nhân giết chết, nữ nhân mê đi. Một loại khác tình huống mê đi, đúng, hiện tại tích lũy bao nhiêu sát khí. Chu Diệp nhìn thấy đang tại một bên khác hai chân ngồi xếp bằng, hai tay dâng một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc thủy tinh thể tu luyện nhạc la lị, liền nghĩ tới hắn muốn quan quan làm sự tình. Tại cái này mặt pháp thời đại, linh khí đê mê cho dù tốt công phu không có linh khí cũng đều uổng công, may mắn nhạc la lị đổi tu A Tu La đồ thần quyết cũng không cần linh khí, mà là cần giết người về sau sát khí. Loại này đồ vật bình thường đều là tại pháp trường A, nhà giam A cùng trong chiến trường tương đối nhiều một chút. Lần trước đại chiến, Chu Diệp thế mà quên cái này cha nhi cũng không có la đang ngủ say sưa nhạc la lị, liền đi ra. Ngoài đem cái kia 30.000 cái quấy giày hắn nghỉ ngơi thanh binh cho đồ cho không còn một mảnh. Sau đó nhạc la lị biết về sau, đơn giản liền là ngay tại chỗ nũng nịu, lăn lộn đầy đất A, không có cách đánh Chu Diệp. Không bỏ được nhao nhao Chu Diệp, không dám, nhạc la lị cuối cùng cũng chỉ có trên giường lăn lộn giả ngây thơ biện pháp. Đến cuối cùng vẫn là quan quan cho hắn một lời nhắc nhở tại đại mộng Tây Du bên trong, mặc dù đồ sát ức vạn sinh linh nghiệp chướng là từ quan quan cõng, nhưng là cái kia ức vạn sát khí thế nhưng là một mực ngưng tụ tại Chu Diệp trên thân đâu. Chỉ là Chu Diệp một cái nhục nhãn phàm thai, nhìn không ra mà thôi, lại nói Chu Diệp đi con đường cùng với các nàng con đường cũng không giống nhau, đối với những sát khí này, Chu Diệp đã không dùng được cũng không cách nào mang cho Chu Diệp bất cứ phiền. Phức gì, dứt khoát để quan quan thi triển huyết hải hóa sen đại pháp đem trên người mình những cái kia sát khí cho ngưng kết thành sát tinh, để nhạc la lị cầm tới tu hành. Bởi vì Chu Diệp quyết định này, Nhạc La Lị vui vẻ đối Chu Diệp giải tỏa thật nhiều tri thức trước kia không nguyện ý làm tri thức càng về sau đều xấu hổ mang e sợ cho Chu Diệp làm. Chân chính đạt đến ba động toàn bộ triển khai tình trạng. Cho nên Chu Diệp mới có thể cùng Nhạc La Lị xuất hiện tại quan phòng luyện công. Lại ngưng kết hơn 100 khỏa, quan nói xong vung tay lên, trên mặt đất chất đầy ngưng kết thành nắm đấm khối lớn nhỏ sát tinh, những này không sai biệt lắm đầy đủ khởi la đem đồ thần quyết cho tu luyện tới tiểu thành hoàn cảnh. Trên người của ta còn có bao nhiêu sát khí a? Chu Diệp có chút buồn bực hỏi. Mới vừa vặn lấy ra không đến 1% mà thôi, sớm đâu chủ nhân, quan cười, nàng biết mình chủ nhân nhanh không sống được. Thật chậm a, 2 tháng liền lấy ra không đến 1%. Chu Diệp cảm thấy cái này có chút quá hố cha, thỏa mãn a chủ nhân, ngài 1% thì tương đương với hơn 10 triệu người. Chủ nhân ngài liền vụng trộm vui đi, đồ sát hơn 10 triệu người sát khí ta có thể tại 2 tháng có thể cho xóa đi, cái này đã rất tốt. Quan trợn trắng mắt vũ mị liếc hắn một cái. Thật nhàm chán a, Chu Diệp giờ phút này vạn phần mong mỏi thanh binh nhanh lên lại công tới, để cho hắn ra ngoài lại hóng gió một chút. Quan bị Chu Diệp nhắc tới phiền, dứt khoát nhào tới, dùng mình miệng ngăn chặn người nào đó nghĩ linh tinh. Chu Diệp lập tức sợ ngây người, mình đây là bị đẩy ngược đi, là bị đẩy, ngược nữa nha, không sai, liền là bị quan cho đẩy ngược. Sau một lúc lâu quan bị nhãn như tơ buông ra mình miệng nhỏ, nhìn xem Chu Diệp cười nói, hiện tại không tẻ nhạt đi chủ nhân. Chu Diệp nhảy dựng lên, quan tiểu nô, ngươi đây là muốn tạo phản tiết tấu a, lại dám đùa giỡn chủ nhân ta. Chấm, không cần a, quan làm ra một bộ yếu dáng vẻ cô gái, phối hợp Chu Diệp chơi tình thú. Hắc hắc, ngươi liền kêu to lên, ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến. Chu Diệp rất sớm đã muốn thử một chút câu này người xấu chuyên dụng lời kịch rốt cục ở chỗ này dùng tới. Nát cổ họng, quan lên tiếng hô to, ta dựa vào, không phải đâu, Chu Diệp dưới chân mất tự do một cái kém chút ngã sấp xuống. Già như vậy ngạnh ngươi cũng chơi, nhưng vào lúc này, một thanh âm khác truyền tới, ai đang gọi ta, kêu la cái gì, không biết nát cổ họng đang tu luyện đó sao? Chính là mới vừa rồi thu công Nhạc La Lị kịp thời tiếp ngạnh cùng quan nói đến tướng thanh. Cái này đột nhiên tập kích làm Chu Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút liền phá phòng, khởi la có dám hay không thật dễ nói chuyện. Từ khi Nhạc La Lị tại Chu Diệp nơi này tiếp xúc máy tính về sau, càng ngày càng có hướng về đùa bức phương hướng tiến hóa tiềm chất. Một đoạn thời gian trước còn nhìn chân huyên truyền, mỗi ngày nói chuyện đều là chân huyên thể, đem Chu Diệp làm hung tợn để nàng 3 ngày hạ không được cửa sổ, mới chính thức sửa lại trở về. Này lại bắt đầu bồi tiếp quan bắt đầu chơi mạng lưới ngành. Thật sự là thiếu dạy dỗ, Chu Diệp quyết định nhất định phải đem 2 cô nàng này thật tốt sửa lại một cái, học cái gì không dễ học. Đùa bức đây thật là cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không tu ngạnh chiêm chiếp. Các bảo bối, khóc đi, hô đi cầu nguyện đi, sau đó. Đem nhỏ bì quyết đứng lên đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhớ kỹ hôm nay, cái nào sợ các ngươi khóc hô hào nói không cần đều không được, ta nếu không đem các ngươi tật xấu này cho sửa đổi đến ta liền không họ Chu. Chu Diệp cười hắc hắc, hai tay không ngừng ngồi bắt đồ vật động tác. Không cần a chủ nhân, quan trong nháy mắt nhớ lại bị Chu Diệp tải trên cửa chi phối sợ hãi. A thân yêu, người muốn đi theo ta họ Nhạc sao? Đùa bức Nhạc La Lị không biết ra pháp sợ hãi trình độ còn đang vui đùa bảo. Nhưng là rất nhanh nàng liền sẽ cảm nhận được bị Chu Diệp chi phối sợ hãi. Theo vài tiếng thét chói tai, rất nhanh liền biến thành thân bạc âm thanh, sau đó lại biến thành. Tiếng thét chói tai, Chu Đại Ma Vương tại thi hành gia pháp, cách chương,